Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 465, tiết mục ghi hình kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người ồn ào quá cười. Lúc này, một thân đường trang đích Phương Cảnh Long đi đến. Lâm Hiên, người nghe nói người đã tới. Tiểu Dương, nha, ba Tiểu Bảo Bảo cũng tới a, Tiểu Bảo Bối. Còn nhớ rõ ra ra sao? Đến để ra ra ôm một cái. Đi tới Phương Cảnh Long. Nhìn đến ba cái tiểu thiên sứ sau cũng lập tức tiến lên. Bởi vì Phương Cảnh Long là tại chỗ trong mọi người. Địa vị tối cao. Cho nên những kia tuổi trẻ ấp chủ lập tức chủ động nhường đường ra. Phương gia gia tốt. Chúng ta nhớ đến Phương gia gia nha. Đại Bảo, Nhị Bảo. Khẳng định nhớ đến Phương Cảnh Long. Bởi vì lúc trước cha mẹ kết hôn thời điểm, Phương Gia Gia thì xuất hiện qua, còn chủ trì hôn lễ đây. Hai cái tiểu gia hòa, nhìn đến Phương Cảnh Long tới, chủ động đi đến Phương Cảnh Long trước mặt. Trong quá trình này, tuy nhiên Tam Bảo không biết hắn, nhưng là theo Đại Bảo tại đệ đệ bên tai nói vài câu về sau. Tam Bảo cũng biết, cho nên theo ca ca. Cùng đi đến Phương Cảnh Long trước mặt. Phương Cảnh Long mang trên mặt mỉm cười. Khom lưng hôn một chút. Đại Bảo cùng Tam Bảo. Lại đùa đùa cắn người meo meo trong ngực Nhị Bảo. Chưa xong. Hắn lúc này mới xoay người đối Lâm Hiên nói ra. Chuẩn bị đến thế nào? Tùy thời có thể. Tiết mục cái gì thời điểm thu? Thì hôm nay. Chờ một lát liền muốn bắt đầu. Bất quá muốn trước trang điểm. Nói đến, quan phương bên kia chuẩn bị cho ngươi tựa như là cổ trang tạo hình tới. Nghe được câu này, Dương Tử Di trong lòng một trận kinh hỉ. Lại có thể nhìn được lão công cổ trang tạo hình rồi. Đồng dạng, phàm là nhìn qua Lâm Hiên. Một bộ cổ trang đàn tấu phượng cầu hoàng. Đối Dương Tử Di thổ lộ video đám người. Cũng đều tràn đầy chờ mong. Lâm Hiên cổ trang. Có thể so với cái kia làng giải trí ngôi sao cổ trang hấp dẫn hơn người. Không bao lâu, tiết mục ghi hình bắt đầu. Bởi vì bắt đầu thu cũng không phải là Liễu Tinh Hải tiết mục. Cho nên tại đem hài tử giao cho Dương Tử Di tạm thời nhìn lấy về sau. Hắn liền cùng Phương Cảnh Long đi tới hậu trường phòng hóa trang. Phụ trách cho Lâm Hiên trang điểm tiểu tỷ tỷ cầm lấy các loại công cụ. Khoa tay nửa ngày về sau, bỗng nhiên thở dài, quảng cáo, thế nào, làm sao, tiểu tỷ tỷ một mặt hâm mộ, ta căn bản tìm không thấy chỗ hạ thủ a. Lâm tiên sinh ngươi mặt mũi này đã hoàn toàn không cần trang điểm. Ta cảm giác ta thật là mạnh mẽ vào tay, ngược lại sẽ kéo thấp nhan trị. Nghe được vị này tiểu tỷ tỷ nói như vậy. Phòng hóa trang bên trong những người khác ào ào gật đầu. Cái kia liền trực tiếp thay quần áo đi. Lâm Hiên tiếp nhận, công tác nhân viên cho mình một thân trường bào màu xanh biếc. Quay người đi vào phòng thay đồ. Đợi đến Lâm Hiên lần nữa lúc đi ra. Đã hoàn toàn đại thay đổi. Cái này, trang điểm tiểu tỷ tỷ rốt cuộc tìm được có thể lấy chỗ hạ thủ. Tóc. Cẩn thận từng ly từng tí cho Lâm Hiên mang tốt tóc giả. Lại sửa sang một chút tạo hình về sau. Như là chọc thế giai công tử giống như Lâm Hiên. Liền xuất hiện lần nữa tại trước mắt mọi người. Lâm đại soái ca, có thể cùng ta hợp cái ảnh sao? Ta cũng muốn, tới tới tới. Mọi người cùng nhau, theo một người đưa ra chụp ảnh chung thỉnh cầu. Nhóm lớn người ào ào xông tới, thì liền Phương Cảnh Long cũng theo tham gia náo nhiệt, rơi vào đường cùng, Lâm Hiên chỉ có thể cùng mọi người chụp chung lưu niệm. Sau đó đi ra phòng hóa trang, hậu trường, nhìn đến Lâm Hiên lại xuất hiện, Dương Tử Di lần nữa cảm nhận được trước đó nhìn đến Lâm Hiên cổ trang tạo hình lúc tâm tình. Loại kia trái tim bị bỗng nhiên đánh trúng. Hai chân đều có chút đứng không vững rung động, để chuông tiêu tại ngắn ngủi hoa mắt thần mê về sau. Lập tức biến đến cực đoan cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên thấy chung quanh, Một mảng lớn nữ hài tử tất cả đều tại nhìn mình chằm chằm lão công mãnh liệt nhìn. Nhìn, nhìn cái gì vậy a? Dương Tử Di tâm lý hừ một tiếng. Sau đó dẫm lên giày cao gót đi đến Lâm Hiên bên người. Một thanh kéo lại cánh tay của hắn biểu thị công khai chủ quyền. Cảm nhận được chính mình bảo bối lão bà trong lòng ghen tuông. Lâm Hiên trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người. Ôm xấu hổ Dương Tử Di eo liền hôn đi. Trong chốc lát, Dương Tử Di tựa hồ nghe đến vô số viên phương tâm thiếu nữ phá nát âm thanh ý. Tuy nhiên bị lão công trước mặt mọi người thân vẫn rất thẹn thùng. Nhưng tùy theo mà đến đắc ý cùng người thắng lợi vui sướng. Để Dương Tử Di cũng ngoảnh đầu phi cùng ngượng ngùng. Nàng trực tiếp trở tay ôm Lâm Hiên cổ. Một bên Phương Cảnh Long nhìn thẳng lắc đầu. Các ngươi những người tuổi trẻ này a, già rồi. Ta già rồi. Ha ha ha. Ta vẫn là đi đùa tiểu bảo bảo đi. Tiểu phá đứng là mặt hướng người tuổi trẻ website. Đương nhiên. Nó chúc tết tế tất cả tiết mục cũng đều là mặt hướng người tuổi trẻ. Đứng ở phía sau đài. Mặc cho Dương Tử Di kéo cánh tay của mình. Ba tên tiểu gia hòa. Thì đi theo ba ba bên người của mẹ. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Lâm Hiên nhìn lấy trên đài ngay tại giật này mình mấy nữ hài tử nhóm. Đây là một cái trạch múa loại tiết mục. Bắt đầu Dương Tử Di còn bồi tiếp Lâm Hiên đang nhìn. Nhưng nhìn một chút, Dương Tử Di thì phát hiện không hợp lý. Cam, mấy cái kia thối muội muội làm gì chứ? Trạch múa giật này mình nàng cũng biết. Nhưng người cái này tội gì luôn luôn hướng về lão công ta phương hướng uốn qua uốn lại đi. Mấy cái ý tư a, ở trước mặt Entia. Vợ trước mắt phạm, có thể ngao. Dương Tử Di khí một trận nghiến răng nghiến lợi. Càng nghĩ càng giận, Dương Tử Di nhịn không được quay đầu. Nhìn về phía Lâm Hiên. Kết quả lại phát hiện chính mình lão công chú ý lực. Căn bản cũng không có đặt ở trên sân khấu mấy cái kia thối muội muội trên thân. Ngược lại đang chú ý bên cạnh ba cái bảo bảo. Thỉnh thoảng cùng bên người Phương Cảnh Long trò chuyện hai câu. Sau đó Dương Tử Di một bản thỏa mãn. Miệng hơi cười. Dương Dương đắc ý quảng cáo. Quả nhiên, lão công nhà ta cái này tự chủ. Thật là làm cho người ta yên tâm. Lúc này Dương Tử Di hoàn toàn quên đi vừa mới sắp bị tức nổ tung chính mình. Không bao lâu, đến phiên Lâm Hiên tiết mục tiến hành thu thức. Đây là một cái đại hình âm nhạc biểu diễn. Từ Lâm Hiên cùng Phương Cảnh Long làm chủ yếu nhân vật. Phối hợp bọn họ diễn xuất chính là một cái rất có tiếng tam giàn nhạc. Lâm Hiên đàn tấu đàn tranh. Phương Cảnh Long trước ngực đàn tì bà. Trung gian còn đứng cái thổi đi a trung đông cảnh phỉ. Đối ngươi không nhìn lầm. Vị này lấy kèn cùng phần tử khủng bố hóa trang nổi danh ấp chủ. Cho dù là tại chúc tết tế trên sân khấu cũng là một bộ trung đông tội phạm cách ăn mặc. Theo tiết mục bắt đầu thu. Quy tinh hải đầu ngón tay bay múa. Cầm âm vang lên. Bọn họ lần này hợp tấu chính là cái gọi là anime ca khúc chuỗi dài thiêu. Các loại nghe nhiều nên thuộc anime nhạc nền bị nối liền cùng nhau. Toàn bộ quá trình bên trong, Phương Cảnh Long cùng Lâm Hiên toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì sai lầm. Đến là Trung Đông tội phạm ra mấy lần chuyện rắc rối. Đến mức thu tiết mục không thể không lâm thời gián đoạn. Sau đó sửa đổi làm lại. Thật vất vả tiết lại thu xong. Trung Đông tội phạm tháo xuống trên đầu chỉ lộ ra ánh mắt cùng miệng khăn trùm đầu. Một mặt áy náy đối Lâm Hiên cùng Phương Cảnh Long cúi đầu. Thật xin lỗi, Phương tiên sinh, thật xin lỗi Lâm ca. Ta không ra nhiều lần. Không có việc gì, không có việc gì. Người trẻ tuổi nha, ghi hình tiết mục có chỗ sai lầm rất bình thường. Phương Cảnh Long vui tê hớn hở chỗ. Vỗ vỗ tội phạm bả vai. Hắn rất ưa thích cùng người trẻ tuổi cùng tiến tới. Thứ nhất là vì tại một đời mới bên trong tuyên truyền dân nhạc. Thứ hai là cùng người trẻ tuổi làm bạn làm cho hắn cảm giác mình càng sống càng trẻ. Đến đón lấy cần phải không có chuyện gì à, lão công? Hẳn là không có. Lâm Hiền nghĩ nghĩ. Nghe nói sau đó quan phương còn dự định xin tất cả người ăn cơm. Người nếu là không có hứng thú gì, chúng ta trước tiên có thể rời đi. Cái này không cưỡng chế tính. Cách chương.